Nam mô Bố Tát Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin cung kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, xin thân mến chào toàn thể chư Phật tử. Xin hỏi quý vị có nghe rõ không ạ? Xin hỏi quý vị có nghe rõ được không ạ? Dạ, xin cảm ơn chú Tiểu bị quỳ hương. Xin cảm ơn chư Phật tử. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Kích Phóng Tắc. Nam mô Tát Sa Bà Tô Ra Tô Sa Ma Sa Bồn Tát Sa. Nam mô Tát Sa Bà Tô Ra Tô Sa Ma Sa Bồn Tát Sa. Nam mô Tát Sa Bà Tô Ra Tô Sa Ma Sa Bồn Tát Sa. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ được Thế Tôn bậc ân cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo Kích Phóng Tắc, xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Xin kính mời quý vị bỏ tay xuống đi. Kính thưa quý vị, thời giảng trước chúng ta đã tìm hiểu về tám tâm thiện dục giới. Giờ hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu cách cho quả của tám tâm thiện dục giới này. Và đồng thời chúng ta cũng hay cần phân biệt giữa cái tâm bất thiện hữu trợ và cái tâm bất thiện vô trợ, nó khác. Tâm thiện hữu trợ nó khác nhau chỗ nào? Vậy cái nguyên nhân nào mà nó nảy sinh ra cái tâm vô trợ? Và giữa tâm thiện hữu trợ và vô trợ nó có tác dụng như thế nào? Đó là những cái tiêu đề mà hôm nay chúng ta cần tìm hiểu. Xin thưa quý vị, các ngài giáo thọ sư có dạy chúng ta rằng cái một việc thiện đó, điển hình như là việc bố thí chẳng hạn, hay là việc cúng dường chẳng hạn, thì chúng ta cần phải có ba điều. Một điều thuộc về tâm, một điều thuộc về cái đối tượng để mà mình cúng dường hay là bố thí, và một điều thứ ba là cái vật thí. Nếu như một cái người bố thí cúng dường mà cái đối tượng thọ thí là bậc có ân đức cao trọng thì quả phước sẽ từ đó nảy nở lên rất nhiều. Lại nữa, ở sự cúng dường hay là sự bố thí chẳng hạn, mà vật thí nó tốt đẹp thì sẽ đưa tới cái quả vật chất tốt đẹp. Ở đây là chúng ta nói về hai chi phần, về cái đối tượng thí và cái vật thí. Nhưng mà về cái tâm, ở đây là một cái lĩnh vực mà rất là tế nhị. Thì các giáo thọ sư có dạy rằng cái tâm mà muốn được cái tròn đủ thì cái tâm này trước khi làm một thiện nghiệp nào đó thì nó có phải có cái sự cố ý, hoặc là cái sự hoan hỷ, hoặc là cái sự trong sạch ở trong ba cái thời kỳ. Là trước khi làm thì có ý muốn làm, hoặc là trước khi làm thì cái tâm nó có một cái niềm tin rất trong sạch. Hoặc là trước khi làm, cái tâm đó có trạng thái vui thích. Rồi trong khi làm cũng vậy, và sau khi làm như vậy, thì thuật ngữ diệu pháp được gọi là có ba cái sự cố ý: trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Một danh từ ngày xưa các ngài thường gọi đó, cái là có đủ tam tư, tức là ba cái loại cố ý. Rồi, tư tiền là cố ý trước khi làm, tư hiện là cố ý trong khi làm, và tư hậu là cố ý sau khi làm. Thì chính ba cái sự cố ý này nó sẽ giúp cho cái tâm thiện đó, dù rằng là bố thí, trì giới, hay là tu thiền, hay là cung kính phục vụ, thuyết pháp, nghe pháp, vân vân, thì nó sẽ cho một cái kết quả rất là mỹ mãn. Những cái kết quả này chúng ta cần phải lưu ý, nó có cái khả năng không phải khởi lên bằng vật chất, mà nó khởi lên bằng tinh thần. Chúng tôi lặp lại cho quý vị rằng là nếu như một cái người mà bố thí cúng dường thì cái quả vật chất nó sinh khởi. Nhưng mà trái lại, đối với cái người mà họ làm tâm thiện khác, tức là một cái việc thiện khác, thì chưa hẳn cái quả vật chất nó sinh khởi, nhưng mà nó là có quả tinh thần. Chúng ta thí dụ như quý vị nghe pháp, chưa hẳn gì nó phát sinh vật chất cho quý vị, nhưng mà nó sẽ phát sinh về cái quả của tinh thần. Bởi vì mình nghe pháp như vậy thì mình sẽ hiểu thêm những điều mình chưa hiểu, hoặc những điều mình đã hiểu rồi thì nó sẽ rõ ràng hơn. Hoặc là nhờ nghe pháp như vậy thì mình đoạn trừ đi những cái nghi hoặc, hoặc là nhờ nghe pháp như vậy mình áp chế đi những cái phiền não. Nhờ được nghe như vậy, nhờ biết được cái phương pháp, mình áp chế đi phiền não. Hoặc là nhờ nghe pháp như vậy mình biết rõ được cái hướng tu tập của mình. Và tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa liệt kê như quý vị, nó không phải là vật chất, mà nó lại thuộc về tinh thần. Cho nên nói về cái tâm thì chúng ta phải hiểu rằng là nó cho cái quả của tinh thần. Nhưng câu chuyện của nàng công chúa Sumana, chị của Đức Vua Ba Tư Nặc, chị của Đức Vua Ba Tư Nặc, nó đến hỏi với Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, có hai người, một người trước đây có bố thí và một người trước đây không bố thí, nếu hai người đó sinh thiên thì có gì khác nhau không? Đức Thế Tôn phán dạy rằng này Sumana, có khác nhau. Cái người mà trước đây có bố thí, sau khi sanh về quả trời sẽ hơn cái người không bố thí mà được sanh về quả trời trên 10 phương diện. Tức là trên 10 phương diện đó là thiên sắc đẹp hơn, thiên thanh, âm thanh nó du dương hơn, còn thiên quyền có quyền chức cao hơn. Rồi thiên vị thì có cái nếm được những vị chất tốt đẹp hơn, vân vân. Rồi bà Sumana mới hỏi rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu hai vị xuất gia trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, một vị mà trước đây có bố thí và một vị trước đây không có bố thí, thì có khác nhau chăng? Đức Phật dạy rằng này Sumana, vẫn có khác nhau. Cái người mà trước đây có bố thí mà xuất gia trong giáo pháp này thì sẽ được năm cái điều hạnh phúc. Thứ nhất là tứ vật dụng đầy đủ, tức là vật thực đầy đủ, y phục đầy đủ, sàng tọa liêu cốc đầy đủ, và những dược phẩm trị bệnh đầy đủ. Và đồng thời người đó được những bậc đồng phạm hạnh thương mến. Còn trái lại vị nào mà không có, trước đây không bố thí, thì sẽ khiếm khuyết năm cái điều này. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy tiếp đó, này Sumana, nhưng mà này Sumana, nếu hai vị này đồng giới, đồng tuệ thì đồng giải thoát. Nên là chúng ta mới thấy rằng á, cái quả vật chất á, thì từ cái bố thí mà có, nhưng mà về quả tinh thần á, đồng giới, đồng tuệ thì đồng giải thoát. Cho nên chúng ta khi nói về cái quả của những cái tâm thiện, và chúng ta đang ám chỉ tới những cái tâm quả đó, thì chúng ta hãy để cái lĩnh vực vật chất quan bên, mà chúng ta nói về cái lĩnh vực tinh thần. Xin thưa quý vị, với một cái việc phước mà làm cách tròn đủ ba thời kỳ như vậy, thì bây giờ chúng ta có những cách thức cho quả như sau. Đối với một loại tâm thiện ly trí mà tròn đủ ba sự cố ý hay là tâm tư đó, thì sẽ cho được 12 tâm quả, tức là 8 tâm quả vô nhân mà chúng ta đã tìm hiểu ở những bài trước, tức là những 8 tâm quả thiện vô nhân cộng cho 4 tâm quả hữu nhân ly trí. Đó là nếu như chúng ta có một cái tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, thì nó sẽ cho ra là tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Nếu chúng ta có một cái loại tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, thì nó sẽ cho ra một cái tâm quả khác cũng là thọ hỷ ly trí hữu trợ. Nếu nói về phần thọ hỷ, chúng ta có hai cái tâm thiện thọ hỷ ly trí hoặc là hữu trợ hoặc là vô trợ, thì nó sẽ nảy sinh ra hai cái tâm quả thọ hỷ ly trí hoặc là hữu trợ hoặc là vô trợ. Tương tự như vậy, đối với cái tâm thiện thọ xả ly trí hoặc là hữu trợ hoặc là vô trợ, thì nó cũng sẽ cho hai cái tâm quả hoặc là hữu trợ hoặc là vô trợ, và hai tâm quả đó đều là thọ xả ly trí. Như vậy thì khi chúng ta có 4 cái tâm thiện ly trí thì dĩ nhiên sẽ có 4 tâm quả ly trí tương ứng. Nhân với điều kiện rằng đối với những cái tâm quả tâm thiện ly trí này phải tròn đủ tâm tư, tức là phải tròn đủ, có sự cố ý trước khi làm, có sự cố ý trong khi làm và có sự cố ý sau khi làm, thì bây giờ nói một cách tổng quát có được 12 cái tâm quả, tức là 8 tâm quả thiện vô nhân và 4 tâm quả ly trí. Nếu như chúng ta nói một cách gọn hơn chút xíu nữa, thì những cái tâm quả thọ những tâm thiện thọ hỷ ly trí đó, nó sẽ chỉ cho 2 tâm quả thiện ly trí thọ hỷ. Nếu những cái tâm quả những tâm thiện thọ xả ly trí, thì nó sẽ cho 2 cái tâm quả thiện thọ xả ly trí. Như vậy nếu mà chúng ta nói một cách phân tích thêm nữa đó, thì nó sẽ cho ra được là 10 cái tâm quả khi làm việc thiện với sự không hiểu biết, tức là lý trí, mà tròn đủ 3 thời kỳ thì sẽ cho được là 10 cái tâm quả. Nhưng nếu làm việc thiện với cái tâm lý trí, dù là thọ xả hay là dù thọ hỷ, mà thiếu một trong ba cái sự chú ý đó thì chỉ cho được 8 tâm quả thiện vô nhân mà thôi. Và xin thưa quý vị rằng nếu như khi có người chúng sanh mà thường làm việc mà lý trí như vậy mà lại thiếu tâm tư như vậy, vào trong những lúc mà sắp sửa mệnh chung, cái dòng nghiệp nó chạy tới như vậy bằng cái loại tâm thiện này, thì bây giờ nó sẽ cho ra một cái tâm quả để làm việc tục sinh. Cái tâm quả đó được gọi là tâm quan sát thọ xả quả thiện mà chúng ta đã học ở những bài trước. Thì những tâm này nó cho là quả tục sinh đó thì sẽ là những người mà được sinh làm người, nhưng mà lại là người có dị tật từ trong bụng mẹ, đại khái như là bị đuôi từ trong bụng mẹ, bị điếc từ trong bụng mẹ, bị câm từ trong bụng mẹ, bị đần đần độn độn ở trong từ trong bụng mẹ, bị vô căn, tức là không có cái bộ phận sinh dục, vân vân. Như vậy chúng ta mới thấy rằng á, làm một việc phước mà chỉ vì thiếu hiểu biết, cho nên nó dẫn tới một kết quả nó không lấy gì là vui lắm. Mặc dù được sanh làm người nhưng mà không lấy gì làm vui lắm. Cho nên trong cái đời sống đó, có những người Phật tử chúng ta có một tâm lý rất là tốt, mong mỏi cho những đứa con của chúng ta nó có một cái nếp, là hướng về Phật pháp. Cho nên những đứa bé đó khi mà dẫn đi chùa là gặp sư, các sư gặp quý thầy, đảnh lễ thầy đi con, đảnh lễ sư đi con, để tập cho nó có thói quen đó là rất là tốt. Nhưng mà đứa bé đó nó không hiểu rằng khi mà đảnh lễ như vậy á, đảnh lễ quý thầy, quý sư cô, quý sư vân vân là có phước, nó chưa biết. Nhưng mà rồi nó làm, nó làm như vậy thì chắc chắn rằng là sau khi làm nó sẽ không có cái ý nghĩ gì nữa. Mà đừng có nói chi là đứa bé con, ngay cái bản thân của chúng ta, ngay bản thân người lớn của chúng ta, sau khi cúng dường đến một cái vật gì đó, đến cho vị thầy, vị sư cô hay vị sư, rồi vị đó nhận xong chúc phước hay là chưa chúc phước gì đó, thì cứ nghĩ là việc mình đã làm nó xong rồi, mà không còn nghĩ, không nghĩ tiếp tới. Nếu như cái người đó mà chịu khó bỏ ra khoảng cái chừng 30 giây để nghĩ rằng là cái việc thiện mình đã làm xong, mà cái hành động thiện này nó được trong sạch, chỉ 30 giây thôi thì lại tròn đủ, mà mất đi 30 giây sau cùng thì nó không được trọn vẹn. Và ở đây chúng tôi sẽ trích cho quý vị nghe một câu kệ Đó là Phật ngôn. Ở đây hoan hỷ, sau đây hoan hỷ. Cả hai trạng thái người hành thiện hoan hỷ. Hoan hỷ vô cùng hoan hỷ. Vì nhận thức được tính trong sạch của chính hành động mình trong kệ pháp cú. Ở đây hoan hỷ, sau đây hoan hỷ. À, trong khi làm mình đã hoan hỷ mà sau khi làm cũng phải hoan hỷ. Tức là dành lại cho mình, dành lại cho mình 30 giây để mà thấy được cái hành động của mình. Để cho mà mình có một cái việc thiện nó được tròn đủ. Ở cho nên trong trường hợp mà chúng tôi vừa trình bày quý vị á, là có những người Phật tử chúng ta có một cái tâm lý rất là tốt, tức là muốn hướng dẫn những người con nhỏ của mình á, nó có một cái nếp quen thuộc với cái chùa chiền, có một cái ấn tượng ở trong tâm để tạo việc phước. Nhưng mà chính vì chúng ta không hiểu được, không nắm bắt được, cho nên vô tình tạo cho con chúng ta có một cái thói quen làm việc thiện mà không có đủ tâm từ. Nếu mà khéo léo thì chúng ta sẽ hướng dẫn như thế nào? À, xin thưa vậy. Sau khi nếu mà khéo léo á, à, sau khi mà đứa bé đảnh lễ xong á, thì bà mẹ hay là người cha đó mới xoa đầu nó, à, con đảnh lễ sư trong chưa? Thì đứa bé sẽ nhớ là, à, nó sẽ trả lời rằng á, con đảnh lễ rồi. À, hay là con chào rồi. Nó mình tập. Mình tập cho đứa bé, mặc dù mình biết là nó là lý trí không thể nào giải thích được là, à, con có đảnh lễ thầy, để đảnh lễ sư cô, đảnh lễ sư vậy là con sẽ được sanh vào dòng cao sang hay chi. Nó không hiểu đâu. Nhưng mà tập trước đó. Mà bản thân người lớn chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta làm một việc thiệt, chúng ta cũng phải bỏ ra 30 giây sau cùng để chúng ta ngó là cái hành động thiện của mình, để mà thấy được cái trong sạch. À, xin thưa vậy, nếu như chúng ta làm những cái việc thiện lý trí mà thiếu tâm tư như vậy thì nó chỉ cho có 8 quả. Còn nếu như làm việc thiện mà tuy lý trí mà tròn đủ tam tư thì nó cho được 10 hoặc 12 cái tâm quả như chúng tôi vừa trình bày. Bây giờ trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là khi chúng ta làm việc có trí nha. Tức là một người Phật tử chúng ta nhờ học tập kinh điển, à, chúng ta hiểu biết rằng khi tôi trì giới như vậy, từ bỏ gậy gộc đao trượng, từ bỏ những vũ khí, xa lánh sự sát sanh, thì kiếp sau hay là những kiếp sau sau đó sẽ là người được trường thọ, sẽ là người khỏe mạnh, bởi vì không có dùng gậy gộc đao trượng để làm đau khổ chúng sanh khác, hoặc là không dùng gậy gộc đao trượng để sát hại chúng sanh. Hiểu biết rõ như vậy khi chúng ta trì giới, hoặc là khi chúng ta, khi cái người Phật tử mà thọ trì năm giới đó, đọc tới cái giới là không lấy của, không cho, thì hiểu biết ngay rằng là nhờ giữ gìn cái giới không trộm cắp, tức là không lấy của, không cho đó, thì những tài sản mình sẽ không có bị nước cuốn trôi, không bị lửa đốt cháy, không bị vua quan chiếm đoạt, không bị trộm cắp nó tước đoạt, không bị cái người thừa kế cái tài sản này phá hoại. Hiểu biết như vậy, được như vậy. Hoặc là không tà hạnh trong dục lạc thì kiếp sau sanh lên sẽ được nhiều người thương mến. Hoặc là không nói dối thì kiếp sau sanh lên nói gì người khác cũng tin, cũng nghe. Hoặc là không uống rượu hoặc những chất sai thì làm cho cái trí tuệ được sung mãn, nó gìn giữ cái trí tuệ mà. Hiểu biết được như vậy. Hiểu biết được như vậy trước khi làm cũng có câu ý đó, trong khi làm có cũng có ý đó, nhưng mà sau khi làm rồi đó, tức là một số phật tử mà xin thọ giới từ nơi vị tỳ khưu hoặc là vị sĩ cô hoặc là vị thầy truyền năm giới xong rồi này coi như xong. Đại khái là con xin chân giữ điều học mà cố ý tránh xa sự uống rượu và các men, những chất men sai chẳng hạn vậy. Tụng vậy rồi xong mà không nghĩ tới, nói chung là thiếu đi một cái tư hậu, thiếu tư hậu. Nhưng mà nếu người đó nó mà bỏ ra khoảng cái chừng 30 giây nghĩ rằng cái sự nhận giới, tức là thọ giới đó, từ nơi tam bảo đã được hoàn mãn, chỉ bấy nhiêu thôi, thì coi như mình tròn đủ tam từ. Trước khi làm đã có sự cố ý, trong khi làm có sự cố ý, và sau khi làm có được sự cố ý, thì nói một cách cho quý vị dễ nhớ là những cái tâm có trí, tâm thiện có trí, tròn đủ tam tư, chúng tôi nói một cách tổng quát đó, thì sẽ cho được 16 tâm quả, tức là 8 tâm quả dục giới hữu nhân và 8 tâm quả thiện vô nhân. Thì xin thưa, 8 tâm quả dục giới hữu nhân là như thế nào? Thì chúng ta có cái 8 tâm thiện dục giới đó đó, thì cứ mỗi tâm thiện nó cho ra một cái tâm quả tương ứng như vậy. Cho nên đó là 8 cái tâm quả dục giới hữu nhân, hay 8 tâm quả thiện dục giới hữu nhân. Chúng tôi đọc cho quý vị nghe. Nếu như một cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, thì nó sẽ cho một cái tâm quả thọ hỷ hợp trí vô trợ thiện dục giới. Nếu như một cái tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, thì nó sẽ cho ra một cái tâm quả là tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ. Nếu như một cái tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, thì nó sẽ cho ra là một cái tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Nếu như một cái tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, thì nó sẽ cho ra một tâm quả thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. Như vậy thì trong thọ hỷ chúng ta có 4 tâm quả như vậy. 4 tâm thiện thọ hỷ, chúng ta có 4 cái tâm quả thọ hỷ tương ứng như vậy. Thì tương tự ở trong 4 tâm thiện thọ xả, thì chúng ta cũng có 4 cái tâm quả thọ xả tương ứng như vậy. Như vậy tổng cộng là 8 cái tâm quả thiện dục giới hữu nhân, bởi nó có nhân vô tham vô sân trong đó, cộng cho 8 tâm quả thiện vô nhân, thành ra là 16 tâm quả. Một tâm thiện có thể cho được 16 tâm quả là như vậy. Với điều kiện là phải tròn đủ 3 sự cố ý. Còn nếu như không tròn đủ 3 sự cố ý thì như thế nào? Mà xin hứa quý vị, đối với một cái tâm thiện hợp trí, dù là hữu trợ hay vô trợ, mà không tròn đủ 3 sự cố ý thì chỉ còn có 12 tâm quả mà thôi. Tức là 8 tâm quả thiện vô nhân và 4 tâm quả thiện ly trí. Tại sao vậy? Mà xin thưa quý vị, bởi vì cái nhân vô si là cái nhân rất mạnh, nhưng mà nó lại chậm phát triển. Nó phải là phát triển nhanh đâu. Những cái nhân vô sân hay là vô tham nó lại là nhanh phát triển. Thì chúng ta có thể hiểu như vậy. Quý vị có thể không tham để mà bố thí cúng dường, quý vị có thể không giận, không buồn phiền, nhưng mà để hiểu được cái quả của nó, cái quả mà vô tham nó được cái gì đó, hay là được cái quả mà vô sân nó được cái gì đó, hay tu tập tâm từ nó được cái gì đó, mà tu tập với sự xả ly nó được cái gì đó, thì nó không phải là giây phút mà có liền. Nó phải có sự học hỏi từ giáo pháp, đã đành rồi, đã đành là học hỏi từ giáo pháp rồi, nhưng mà khi mà ứng dụng trong cái cuộc sống á, khi nhìn mà khởi lên được liền đó, lại là một cái vấn đề khác. Quý vị thấy một người ăn mày xúc động tâm bố thí vô tham khởi lên liền, nhưng mà còn hiểu được cái vô tham này nó dẫn tới đâu á thì còn chậm lắm. Nó không có nhanh được, cho nên phải có thời gian. Mà chính cái thời gian mà để cho nó bám rễ vào đó chính là cái tác ý thứ ba, tức là từ hậu. Để cho cái nhân trí này nó có cái khả năng nó bám vào ở trong cái dòng tâm. Để rồi giờ nó mới cho được cho một cái tâm quả có trí. Về sao? Mà nó thiếu đi thì không có, nó không thể bám được. Cho nên chúng ta phải thấy rằng cái diễn tiến để mà cái trí mà nó phát huy được sức mạnh đó, nó lại chậm hơn ở cái mãnh lực của vô tham hay là mãnh lực của vô sân. Mà để cho cái nhân trí này nó phát triển được, nó bám vào được ở trong cái dòng tâm lọt, hay là cái dòng tâm đó, thì cần phải có một thời gian. Chính cái tác ý thứ ba, tác ý sau cùng, nó đã trợ giúp cho cái nhân trí cắm vào trong mình. Còn nếu không có cái tác ý này, hay là sự cố ý sau khi làm đó đó, thì nhân trí nó bị hỏng đi, nó không thể bám vô được. Nó cũng giống như là một cái hạt giống mà nó bám trên tảng đá, vách đá, mà vách đá nó khô không ướt, thì một lúc nào đó cái hạt giống đó nó sẽ bị rơi xuống. Và xin thưa quý vị là nếu làm việc với tâm thiện có trí mà thiếu tam tư, thiếu một trong ba tư, nó sẽ cho 12 cái tâm quả. Trong 12 tâm quả đó thì có 4 tâm quả ly trí sau khi phải tái sanh vào cái dạng người. Dạng người này đó gọi là được gọi là cái người nhị nhân, bởi vì trong tâm quả nó có hai nhân là vô tham vô sân. Thì ở trong hiện tại bằng cái kiếp người đó đó không thể chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Và cái sự mà chứng đắc thiền định đạo quả nó có khả năng xảy ra chứ không phải không, nhưng mà rất là chật vật, rất là khó khăn. Cũng có thể khả năng khi ở trong cái dòng luân hồi đó, nó ở trong cái kiếp đó cố gắng nỗ lực như thế nào để mà chuyển đổi nó trở thành là một cái tâm quả có trí ở trong dòng cơ tánh của mình, thì có khả năng chứng đắc được đạo quả hay là thiền định, nhưng rất khó khăn. Cho nên Đức Phật ngày dạy có bốn hạng người. Cái hạng người mà hành dễ dàng đắc mau chóng, hạng người thứ hai là hành khó khăn mà đắc mau chóng. Hai cái hạng này là có cái cơ bản trí trong tâm. tùy thuộc vào phiền não mà thôi. Cái phiền não mà nó không có nhiều thì người đó hành rất dễ dàng và chứng đắc rất là nhanh. Cho nên là hành dễ dàng, chứng đắc nhanh, hành dị đắc cấp. Mà nếu mà phiền não hơi nhiều thì hành nó khó khăn chút, nhưng mà chứng đắc là lẹ, rất là nhanh chóng. Gạt trừ đi những phiền não đó xong chứng đắc rất là lẹ. Cho nên cái trường hợp này gọi là hành nan mà đắc cấp. Hành nó khó khăn nhưng mà đắc nhanh chóng. Rồi hạng người thứ ba là hành rất là dễ dàng nhưng mà đắc chậm chạp, thiếu phiền não, không có phiền não nhiều, cho nên hành rất là dễ dàng nhưng mà đắc rất là chậm chạp. Và hạng người thứ tư hành rất khó khăn và chứng đắc cũng rất chậm chạp. Đây, cái hạng người này tức là khi mà làm việc á, mặc dù có trí nhưng mà là thiếu tâm tư, không phải tái sanh làm cái người nhị nhân vậy đó. Có khả năng ở trong cái kiếp làm người nhân, có khả năng thay đổi được. Quý vị hỏi là được hay không, chứng cớ đâu, xin thưa quý vị, ngay cả cái bản chất người nam hay người nữ ngay trong cuộc sống đó người ta vẫn có thể thay đổi được, nếu người ta tạo những việc lành lớn hoặc là tạo những ác nghiệp lớn thì vẫn có thể thay đổi giới tính của mình. Mà điển hình như trong tạng luật á, những vị tỳ khu ni họ chán nhầm họ những cái ngày á, các vị đó là chán cái thân nữ, cho nên cố gắng tu tập nỗ lực một phút chốc nào đó từ nữ chuyển thành đa nam, từ tỳ khu ni trở thành tỳ khu tăng. Bây giờ sao đây? Để xin thưa vậy, trong tạng luật á, khi mà trình bày Đức Phật ngài cho phép á, nếu vậy mà tỳ khu ni mà chuyển thành tỳ khu tăng á thì vẫn giữ nguyên hạ lạp, vẫn giữ nguyên hạ lạp, và những cái giới, những cái điều luật nào hết, tức là những cái giới học nào của tỳ khu tăng thì tỳ khu ni mà chuyển thành tăng đó giữ gìn lấy. Mà bên Nam truyền á thì tỳ khu ni á giới nó số lượng giới nhiều hơn là tỳ khu tăng, mà chúng ta nói là nghĩ là bên Bắc truyền cũng vậy thôi, nó chỉ khác nhau ở những cái số lượng mà thôi, chứ hai bên đều có cái nét tương đồng với nhau. Ví dụ như tỳ khu ta tăng ở bên Nam truyền là 227 giới, thì bên Nam bên Bắc truyền là 250 giới chẳng hạn. Tỳ khu ni ở bên Nam truyền là 311 giới thì ở bên Bắc truyền là 350 giới chẳng hạn. Rồi cũng có trong tạng luật cũng có ghi nhận có một số vị tỳ khu tăng do cái mức độ tham ái nó tăng trưởng cho nên đột ngột biến thành nữ tỳ khưu. Lên trình với Đức Phật nói vợ thì cũng chưa có vi phạm gì lớn lao lắm thì thôi, lỡ từ tăng từ nam mà chuyển thành nữ thì giới nào của tỳ khưu ni á thì hãy giữ lấy, hạ lạp vẫn giữ nguyên. Đây là trong tạng luật. Bây giờ trong tạng kinh, công tử Sô-ra-giá nhìn thấy thân hình xinh đẹp của ngài Maha-cách-cha-na, ao ước rằng vợ mình sẽ xinh đẹp như vậy, hoặc là nếu vị này là nữ ta sẽ cưới về làm vợ. Mới vừa khởi lên ý nghĩ đó, từ nam chuyển thành nữ, rồi về sau xin sám hối với ngài Maha-cách-cha-na, từ nữ chuyển thành nam, chán nản đi xuất gia, chứng quả A La Hán. Điều này nằm trong chú giải kinh Pháp Cú. Thì từ nam chuyển thành nữ được, từ nữ chuyển thành nam được, như thế nào cũng vậy. Ở trong dòng cơ tánh, cái nghiệp là chính mình tạo thì mình có thể phá hủy nó, và đồng thời mình phải chuyển đổi nó, chứ không ai bị bắt buộc. Nhưng mà cái chuyển đổi đó nó khó khăn vô cùng. Cái chuyển đổi đó nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rất là nhiều. Nếu phải tái sanh là người nhĩ nhặt, cho nên từ người nhị nhân mà chuyển thành người là tam nhân á, để mà chứng đắc được thiền định hay đạo quả đó, phải nỗ lực hành khủng khiếp lắm. Cho nên hành rất khó khăn mà đắc rất là chậm chạp đấy. Cho nên khi mà chúng ta là cái người mà thuộc về Phật giáo đồ, chúng ta hiểu nhân hiểu quả, biết từng kết quả một của từng cái việc làm một. Thí dụ nếu phục vụ người khác, giúp đỡ người khác thì sau này mình sẽ được đông thân bằng quyến thuộc hay là nhiều tùy chúng. Mình nghe pháp thì phát sanh trí tuệ, mình thuyết pháp thì phát sanh trí tuệ. Nhưng mà nên nhớ nghe pháp hay thuyết pháp đều là con dao hai lưỡi cả, chứ không phải là một lưỡi. Hiểu sai giáo pháp này một chút là nguy hiểm vô cùng. Phước đó cũng đó đó, mà nghiệt ngã cũng đó đó. Bây giờ nói chung là chúng ta hiểu biết được cái nhân quả bố thí thì nó phát sinh những cái của cải vật chất nhiều. Trì giới thì thân mình được sống lâu an vui sức mạnh vân vân. Mình hiểu được cái nhân quả đó. Nhưng mà còn phần còn lại đó, khi làm một việc thiện nào đó thì chúng ta phải cố ý trước khi làm, dĩ nhiên phải có rồi, cố ý trước khi làm, rồi cố ý trong khi làm. Trong khi làm dĩ nhiên có cố ý rồi, nhưng mà sau khi làm rồi nhớ dành cho cái việc này 30 giây để cho nó tròn đủ. Chúng ta có một cái thói quen như vậy, có một cái tập quán như vậy thì chúng ta yên tâm vô cùng. Và xin nói rồi, cái tiêu đề thứ nhất chúng ta vừa trình bày quý vị là những cách cho quả có những cái tâm thiện dục giới này. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái nguyên nhân nào mà có vô trợ hữu trợ, và cái hữu trợ của cái tâm thiện nó khác với cái hữu trợ của tâm bất thiện hay không. Bởi tâm bất thiện chúng ta có cái loại tâm tham hữu trợ và có loại tâm sân hữu trợ. Cái hữu trợ của cái tâm bất thiện và cái hữu trợ của tâm thiện nó khác nhau hay giống nhau? Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nắm bắt lại. Xin thưa quý vị, cái tiêu đề thứ hai mà chúng ta cần tìm hiểu đây á là do cái nhân nào mà phát sanh tâm vô trợ. Xin thưa quý vị, có tất cả là 6 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất á là đối với quá khứ đó, thì là cái người này nó tục sinh bởi những cái tâm vô trợ, tức là tục sinh bởi những cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, hay là quan sát thọ xả quả thiện, hay là bốn tâm quả dục giới hữu nhân vô trợ. Đây là nói về phần quá khứ. Rồi xin thưa quý vị, điểm thứ hai mà cái nguyên nhân mà phát sanh được cái vô trợ đó, thứ nhất là cái thân được khỏe mạnh, tâm nó thời thới hân hoan. Một cái người mà luôn luôn bệnh hoạn, một cái người mà luôn luôn bị gò gói cái trạng thái mà yếu sức á, làm việc một cách uể oải thì không bao giờ mà có cái tâm vô trợ được. Bởi sao? Bởi vì cái thân thể nó yếu đuối, nó mệt mỏi, nó bệnh hoạn. Mà cái lúc mà cái thân thể mà mình khỏe mạnh và cái tâm mình nó hân hoan nữa thì lập tức làm ngay cái việc đó, nghĩ cái việc nào làm ngay việc đó đi, không chần chờ. Còn ngược lại mà khi mà cái thân mòn mỏi, yếu đuối, bệnh hoạn, nghĩ rồi nhưng mà là không muốn làm, nghĩ tới rồi đó nhưng mà không muốn làm. Mà điều này cho chúng ta thấy rằng á, khi mà Bồ Tát chúng ta mà hành khổ hạnh á, ngài té xỉu xuống, và khi ngài thức dậy, ngài tỉnh dậy, ngài mới suy nghĩ rằng á, trước đây á, những cái sa môn bà la môn mà hành khổ hạnh á, thì cũng hành tới mức độ như ta mà thôi. Mà trong hiện tại này có những sa môn bà la môn mà hành khổ hạnh á, cũng chỉ đến mức độ như ta mà thôi. Mà sau này có những sa môn bà la môn mà hành khổ hạnh á, cũng chỉ mức độ như ta mà thôi. Vậy tại sao ta không chứng đắc được đạo quả? Vậy phải có một con đường nào khác nữa đây. Thì bây giờ ngài mới nhớ lại, vào lúc ngài 7 tuổi ngồi dưới cõi tâm, ngài chứng đắc được sơ thiền. Ngài mới thấy đây là cái đạo lộ này. Cái đạo lộ này dẫn tới đạo quả. Nhưng bây giờ cái thân nó đang bị yếu sức, do nhịn đói lâu ngày, nó mòn mỏi, nó kiệt quệ, thì không thể nào mà tu tập những cái thiền định này được. Vậy thì ta từ bỏ cái lối tu khổ hạnh này, và ngài đi bát cái thực, ngài dùng lại, mà dùng lại cái thân thể nó khỏe mạnh, và ngài thực tập thiền định. Đó là điểm cho chúng ta thấy. Như vậy thì cái thân thể mà chúng ta nó không có bị những cái ác nghiệp mình nó tới nó chi phối, nó không có bị bệnh hoạn hay gì đó, mà tâm chúng ta hân hoan, thì đó là một cái nhân để mà nó phát sinh cái tâm thiện vô trợ hay là tâm vô trợ. Cái điểm thứ ba nữa là có nhiều sức chịu đựng, tức là có sự nhẫn nại cao. Đối với một cái người mà thân thể đang bị bệnh hoạn, thân thể đang bị những cái sự mệt mỏi, nhưng mà họ vẫn cứ làm được, bởi vì họ có sức chịu đựng cao. Họ khởi lên cái sự làm một cách tốt đẹp được. Đó là cái nguyên nhân thứ ba khiến cho cái người đó phát sinh cái tâm vô trợ. Nguyên nhân thứ tư để mà phát sinh cái tâm vô trợ là cái người này đã từng nghe hay là đã từng thấy những kết quả mà những cái người hành thiện đó họ gặt hái được, nghe hoặc thấy. Cho nên nói những việc thiện người đó khởi lên một cách rất là nhanh chóng, họ sẽ làm một cách vô trợ, tại vì họ hiểu được cái kết quả tốt đẹp của những bậc thiền thánh đã chỉ dạy, do nghe hoặc là do thấy. Nhưng mà đối với cái tâm thiện, xin lỗi, tâm hữu trợ bất thiện đó, là do cái mãnh lực si mê quá dày, cho nên khởi tham quá mạnh hoặc là khởi sân quá mạnh. Như là cái người mà vừa nhìn thấy kẻ thù mình lập tức giận lên liền, đó, cái loại tâm sân này nó là vô trợ. Cái người mà vừa thấy một thỏi vàng là khởi lên tâm tham muốn lấy liền, mặc dù biết vật có chủ, đó là cái loại vô trợ. Mà cái cách thức đó nó là bởi vì tâm cái mãnh lực si quá nhiều, quá dày. Bây giờ điểm thứ năm là sở dĩ khởi lên một cái tâm vô trợ đó là do trong hiện tại này là cái người thuần thục trong việc làm. Cái người mà thuần thục ở trong cái việc làm thiện thì khi gặp việc thiện khởi lên tâm vô trợ ngay. Tức là người có thói quen là đã có thói quen rồi thì như người Phật tử chúng ta có thói quen là gặp nhà sư, gặp vị thầy, gặp vị sư cô là chắp tay đảnh lễ này, mới thuần thục quen đi, quen thuộc rồi. Còn đối với những cái bất thiện như vậy cũng do quen thuộc, nó khởi lên vô trợ, ăn cắp từ quen tay, thấy là mấy mó. Mà cái người mà có quen cái quen rồi đó, quen thuộc để nhìn á, hoặc là gặp một sự kiện gì đó, cái loại vô trợ sanh khởi lên. Nhưng mà thí dụ giống như bác sĩ nhìn đâu cũng thấy di trùng, tại sao không quen thuần thục, tất cả chứng minh đều biết, nhìn đâu cũng thấy di trùng. Cảnh sát là nhìn đâu cũng thấy kẻ gian chẳng hạn. Bởi vì thuần thục trong việc làm. Và nguyên nhân thứ sáu là có cái vật thực thích hợp, có cái khí hậu thích hợp, cho nên dễ dàng dẫn tới cái sự vô trợ. Chúng ta tìm hiểu được như vậy thì rồi xin thưa quý vị, chúng ta chỉ cần nắm lấy một cái điều thôi, hoặc là nếu chúng ta biết được như vậy đó thì chúng ta chỉ nắm lấy được hai điều thì có thể chúng ta tạo những cái tâm thiện vô trợ. Thứ nhất, đối với một việc thiện nào đó, cái thuần thục trong việc thiện đó. Mà thứ hai nữa là có một cái sự nhẫn nại cao. Thí dụ như cái người mà tu tập thiền chẳng hạn, vậy hôm nay cảm thấy mình hơi uể oải, hoặc là mới đi xa về, hoặc là thời tiết gì đó, nhưng mà tới giờ rồi là cứ vô ngồi thiền, nó tinh tấn thật, nhưng mà cái này nó thuộc về cái nhẫn nại, cái một cái sự chịu đựng cao, nó không có để cho cái sự tinh tấn nó bị lui sụp, để cho cái lừa nhát nó tấn công. Và đối với những việc thiện á thì thuần thục làm những việc thiện cũng giống như là quét chùa, quét cái rồi hôm nào mà không làm việc đó cảm thấy hơi trống vắng khó chịu. Trong đời sống này chúng ta thường thực hiện được như vậy. Còn mà tục sanh bởi những cái tâm vô trợ đố chúng ta biết được. Nhưng mà trong hiện tại là chúng ta có thể làm được hai điều, tức là nhẫn nại cao và thuần thục trong việc thiện của mình. Nếu quý vị thường thường tụng kinh á, thì tới giờ tụng kinh là cái tụng kinh. Bởi sao phải thuần thục trong cái người mà không thuộc kinh á, tới giờ tụng kinh nhát nó biến vô cùng. Những người mà thuộc kinh rồi á, khoái tụng kinh chẳng hạn như vậy. Đó là chúng ta hiểu được cái nguyên nhân mà vô trợ. Bây giờ cách hỗ trợ có bao nhiêu cách là tiêu đề thứ ba. Xin thưa quý vị, hỗ trợ có tất cả là 6 cách. Thứ nhất là do thân người khác trợ giúp chúng ta. Như một người mà thấy cái người võ sĩ đó biểu diễn những cái đường võ rất là tuyệt đẹp, múa những cái thế múa rất là hay, cái ham thích muốn được như vậy. Họ thích thú với những động tác đó. Cái trường hợp này do thân người khác mà làm cho sanh cái tâm hỗ trợ. Tham hay không tham chưa biết đấy. Bây giờ trường hợp nó là tham sân nè, bất thiện nè. Do thấy một cái cô gái xinh đẹp, thân hình ẻo lả, khởi lên cái tâm tham. Đây là tâm tham hỗ trợ do thân người khác. Nhưng đại thần sanh tá tí á, ông đại thần sanh tá tí, sau khi thắng trận rồi á thì được vua cho làm vua 7 ngày và đồng thời ban cho một cô vũ nữ thật xinh đẹp. Và suốt ngày thì ông đắm đuối với cô vũ nữ này, mà cô vũ nữ này á lại muốn làm cho ông đắm đuối nữa, cho nên nhịn ăn. Bất ngờ ông nhọn gió độc đi ngang qua và nàng vì nhịn ăn nhiều quá cho nên không có đủ sức đề kháng, ngã ra chết. Đại thần sanh tá tí buồn khổ đi tới nhà Đức Thế Tôn làm cho vơi cái buồn khổ đó. Thì cái trường hợp thứ nhất á, cái người vũ nữ kia đó làm cho ông phải đắm đuối suốt cả 7 ngày như vậy á, là từ thân người khác làm cho tâm tham nó sanh khởi lên, là tâm tham này là hỗ trợ. Nhưng mà cái cô vũ nữ kia bị trúng gió chết, ông ta sầu khổ là, nếu con này không trúng gió chết ông không có sầu khổ đâu. Như vậy thân cô này cũng làm cho cái sân hỗ trợ sanh khởi lên, ông buồn khổ khóc lóc sân hỗ trợ. Đây là chúng ta nói về cái mãnh lực của bất thiện hỗ trợ do thân người khác. Bây giờ thân người khác làm cho tâm thiện sanh khởi lên, nó cũng là hỗ trợ. Đây là trường hợp thứ nhất. Ở trong kinh bản được nêu lên là bà hoàng hậu Khê Ma hoặc là nàng Abhirupananda là yêu sắc đẹp của mình, không chịu nghe pháp. Một lúc nào đó có duyên lành tới đi nghe pháp, Đức Thế Tôn ngài hóa ra một cái cô gái có xinh đẹp đứng hoàng hậu Đức Thế Tôn, rồi ngài làm cho cái tâm của hai người này mê mẩn vô trong cô gái đó. Rồi cô gái đó từ lúc 16 tuổi cho đến 17 tuổi, 18 tuổi rồi lập gia đình, có một con, có hai con, bất ngờ trúng gió chết, ngã lăn xuống đó. Rồi thân thể nó sình trương lên, rồi nước vàng chảy ra, rồi dòi bỏ lên. Bà hoàng hậu Khe Ma với cả nàng Abhirupananda cảm thấy ngán ngẩm thay cái thân này. Ở thân người khác nó khởi lên cái tâm thiện, nhàm chán. Quốc giả. Một câu chuyện khác là ngài Tích Xá, ngài luôn luôn niệm đề mục sương sương sương. Đi ngang qua gặp cô gái mẹ ruột, thấy ngài bắt tức cười bắt cười, ngài ngó lên ngài thấy hàm răng, ngài phải lấy đó làm cái ấn tướng, ngài niệm sương sương sương chứng quả là hát. Nó thấy người khác làm cho phát sinh tâm thiện là cũng hỗ trợ. Hoặc giả rằng một trường hợp nữa, trước khi Bồ Tát đi xuất gia, vào gần cái đêm mà ngài đi xuất gia đó, thì ngài thức dậy sớm, nhìn thức dậy đầu hôm thì ngài ngủ rồi, giữa đêm ngài thức dậy thì ngài nhìn thấy những cái nàng mỹ nữ, những nàng nhạc công giờ nằm ngủ phơi bày những cái nét bẩn, ngài nhàm chán. Hoặc giả như ngài Giác Xá cũng thức dậy nhàm chán, là nó ở đây nhơ bẩn, ở đây chật chội đấy. Rất là thân người khác làm cho phát sinh hữu trợ. Bây giờ cái âm thanh người khác làm cho phát sinh hữu trợ. Hỏi như những cái người mà ca hát mà giọng du dương vậy, làm cho đắm nhiễm cái say mê những cái người khác, những âm thanh tốt đẹp nó làm phát sinh cái tham ái khởi lên, hoặc là những âm thanh mà rồ á, những cái tiếng chửi mắng, những cái tiếng thô tục, nó làm cho cái tâm sân khởi lên, làm thân người khác làm cho tham sân hỗ trợ nó sinh khởi. Bây giờ cái âm thanh người khác làm cho cái tâm thiện nó sanh khởi. Quý vị ngày đang ngồi nghe pháp, thì cái những âm thanh mà chúng tôi vừa trình bày quý vị khiến cho tâm thiện quý vị khởi, giúp cho tâm thiện quý vị khởi. Thì cái này đó là âm thanh người khác làm cho cái tâm thiện mình nó sanh khởi đó. Cũng giống như những khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp mà chư thiên hoan hỷ, bởi vì nghe được âm thanh đó khởi sanh tâm thiện, rồi quán xét ngồi trước Bát Đạo Quả, vân vân. Rồi ý của người khác, ý của người khác làm cho phát sanh cái tham sân hỗ trợ, hoặc là tâm hỗ trợ. Mà ý người ta khác này á, phải nói rằng á, do chư thiên tác động, chứ người khác á nhiều khi ít có tác động được đến mình. Nhưng mà có những khi cũng vẫn có. Thí dụ như một cái người mà vô nhà mà khởi lên tâm tham, ngó đồ này ngó đồ kia, ngó láo liên á, gia chủ ngó thấy bực mình. Mặc dù người này không nói nhưng mà thấy được cái ý người này tham lam, không hài lòng ý người khác, để giúp cho cái tâm bất thiện sinh khởi lên. Nhưng mà phần lớn là do chư thiên tác động với khuynh hướng của mình. Nếu khuynh hướng mình như thế nào, chư thiên hay phi nhân nó sẽ tác động đến cái khuynh hướng. Nếu cái gì mà có khuynh hướng thiện đó, thì chư thiên không thể tác động được. Mà quý vị mà có cái khuynh hướng bất thiện á, thì những chư thiên ác dễ tác động á. Đây là cái trường hợp được ghi nhận ở trong bài kinh Hàng Ma của Trung Bộ Kinh. Tiền thân của Đức Mục Kiền Liên là một ác ma có tên gọi là Lucy. Một lần nọ Đức Thế Tôn có hồng danh là cái Cú Sanh Phá, được âm là Cù Lưu Tôn, cùng với đại chúng tỳ khưu đi vô trong cái làng. Thì do một cái sự ganh tị đối với ngài Quý Thú Rá, đại đệ tử của, xin lỗi, thượng thủ tinh văn của Đức Phật Cù Lưu Tôn, trên ác ma Lucy đã nhập vô dân làng đó, và dân làng nó chửi mắng Đức Phật và cùng với chư Tăng. Và Đức Phật ngài dạy rằng này chư tỳ khưu, hãy giữ tâm niệm, bởi vì ác ma đang nhập vô dân làng. Rồi ngài cùng chư tỳ khưu đi ra khỏi làng đó, qua cái làng thứ hai. Thì ác ma Lucy nữa ngẫm nghĩ rằng là mấy ông tỳ khưu này hay thiệt, dân làng chửi mắng nhưng mà ông không hề giận, lúc nào cũng trà cái điềm tĩnh. Cho nên đi qua làng kế bên á, thì ác ma Lucy nhập vô dân làng đó, khen ngợi tán thán Đức Thế Tôn, khen ngợi chư tăng, tán thán chư tăng không tiếc lời. Đức Phật ngài nói cũng dạy là này chư tỳ khưu, hãy chánh niệm, ác ma Lucy đang nhập vào dân làng. Và các ngài cũng thản nhiên đi ra. Cả hai trường hợp không dằn được cơn tức. Ác ma Lucy đã nhập vô đứa bé, cầm cái hòn đá chọi vô đầu của Đức Quý Thú Rá. Vừa khuất tầm mắt Đức Thế Tôn, ác ma Lucy bị rớt thẳng xuống địa ngục. Đây tiền thân ngài Kiền Liên đó, mà điều này nằm ở trong kinh Thằng Ma. Và trong bản kinh đó có ghi nhận rằng những người nào, dân làng nào mà chửi mắng Đức Thế Tôn cùng với chư tăng, dân làng ấy bị rớt xuống địa ngục hoặc gánh. Những dân làng nào mà tán thán Đức Thế Tôn cùng với chư tăng, những dân làng đó sao Akmadusi tác động mà cái dân làng này lại bị rớt xuống địa ngục hoặc là được sanh lên cõi trời. Hãy xin thưa, bộ sư giải thích rằng cái khuynh hướng của những dân làng mà bất mãn không hài lòng Đức Thế Tôn nó đã có từ lâu rồi, cho nên Akmadusi mới khởi lên trợ giúp bằng kỹ. Còn những dân làng mà tán thán Đức Phật, tán thán chư tăng, bởi vì cái khuynh hướng nó có từ lâu rồi, khuynh hướng về thiện có từ lâu rồi, còn bên kia có khuynh hướng về ác có từ lâu rồi, cho nên người ta mới trợ giúp được, còn nếu không người ta không trợ giúp được. Như vậy thế nào cũng vậy, quý vị nên có một khuynh hướng thiện thì những cái kẻ mà có ác ma xấu người không thể tác động gì được. Đây gọi là tha ý trợ, ý của người khác trợ giúp. Rồi một điều trợ giúp thứ năm, thứ tư nữa là tự thân trợ, nó tự bản thân mình á trợ lấy mình, trợ tâm tha lấy mình, hoặc là trợ lấy sân của mình. Mà nếu mà khéo léo thì tự bản thân mình nó trợ cho cái tâm thiện của mình. Trường hợp là tự bản thân mình nó trợ cho tâm tham như thế nào? Mới vừa thức dậy buổi sáng soi gương thấy da mặt nó hơi xám xám, gương mặt nó không được hồng hào, phải làm sao cho gương mặt hồng hào, trang điểm cho xinh đẹp, tự thân mình trợ. Rồi hoặc là buổi sáng thấy thấy mình là da dẻ nó không được tốt, cảm thấy xanh xao da dẻ, mình thấy xanh xao vàng giọt, hôm nay ốm mất hết mấy ký thịt, vâng vâng. Chúng ta còn giờ không ạ? Xin hỏi tóc ngắn còn giờ không? Chúng ta còn giờ không ạ? Xin hỏi quý vị là chúng ta còn giờ để giảng không ạ? Dạ. Xem lại coi mình tháng này sụt hết 2 kg thịt chẳng hạn, buồn rầu. Nó thân mình tạo trở tâm sân. Rồi bây giờ tâm cái thân mình nó trợ cho cái tâm thiện làm sao? Đức Phật ngài dạy mình quán thân trong thân, quán những thể rượt trong thân. Nhìn nó hơi thở đi vào, mình nhìn nó thở trở trượt mình đi vào. Như vậy thì tự thân mình nó trợ thiện cũng có, mà tự thân mình nó trợ bất thiện cũng có. Rồi tự cái âm thanh mình trợ giúp cho mình sân hoặc tham. Ví dụ ca hát ngâm kệ, ngâm sao cho vui dương để người nghe được thích, mà mình nghe mình cũng thích. Chúng tôi lặp lại cho quý vị rằng là nghe hát đó là quả thiện nha, nhưng mà từ đó nó dẫn tới cái tâm tham tâm sân á ở cái đoạn sau. Nên người học Phật á, chúng ta nghe chúng ta biết là quả thiện, nhưng mà ráng chánh niệm giùm, ráng ghi nhận giùm, không khéo những âm thanh đó nó sẽ dẫn tới tham hữu trợ hoặc là sân hữu trợ. Chúng tôi thí dụ một cái người Phật tử là lên hát thì cúng dường giảng sư chẳng hạn vậy, mà hát dở quá đi, mà nghe mà thấy khó chịu thì coi chừng cái đó đó, cái âm thanh đó đó là hữu trợ. Nhưng mà đối với người ngoài nha, bây giờ mình hát lên mà mình hát lên mình nghe là mình cũng thấy ớn, mình hát lên á bảo tôi hát cái giọng đó, tôi hát lên nó chắc là tôi nghe tôi cũng chán cái giọng hát của tôi. Cái đó là tự âm thanh mình trợ cho sân của mình, hoặc là tự âm thanh mình nó trợ cho tham của mình. Nếu giả sử rằng tôi có cái giọng mà nó im im, cái giọng mà du dương á, bắt đầu tôi cố gắng luyện làm sao cho nó réo rắc hơn nữa. Nó là tự thân trợ, tự ngữ trợ. Ở cho nên người học Phật chúng ta nghe là chúng ta biết ngay là cái quả thiện, nhưng mà cái đoạn sau đó chặn nó lại, đừng cho nó rơi vào tham hay sân. Nghe chỉ là nghe, quả thiện chỉ là quả thiện, vậy thôi. Yên tâm vô cùng, không bị rơi sân, không bị rơi. Có những vậy mà khe khắc quá, nói là mấy nhà sư Nam Tông không thích ca hát đó. Mà không thích ca hát đó, coi chừng nó rơi vào tâm sân nào không hay á. Nó phải xem nó là âm thanh. Không thích ca hát, người ta ca hát lên, người ta chọc mình sân, mình thua rồi, mình thua người ta. Phải có niệm ghi nhận. Mới giờ mới cái điều mới tốt. Rồi tự ý trợ. Để ý trợ. Tức là chưa có sân liền hoặc chưa có tham liền đâu, nhưng mà suy ngẫm nghĩ đi nhiều lần á, người ta nói chưa sân liền đâu. Người ta khiều tao móc nè, chưa sân liền đó. Nhưng mà nó hơi ngẫm nghĩ nhiều lần á, ngẫm đi ngẫm lại, lúc mà tức là nè, bây giờ gọi là tự ý trợ. Ta nói ta đi rồi, nhưng mà còn nghĩ là cái lời nói của người ta, rồi bắt đầu ngẫm nghĩ trong tâm mình. Hoặc giả là tự ý trả. Ví dụ như một cái người mà ham mê giấy số chẳng hạn, nó ra rồi nó trời ơi ngẫm nghĩ lại, trời ơi cái niềm trên bao này bàn kiểu này là trúng rồi chẳng hạn, ngẫm nghĩ lại tâm tham sinh lợi, tự ý trợ. Xin nói vậy, còn trong thiện á, tự ý trợ chính là cái sự suy ngẫm về việc thiện, làm sao cho khéo léo, làm sao cho hoàn tất, làm sao cho nó không có khuyết điểm. Mặc dù bố thí, mặc dù là trì giới, mặc dù là cung kính, mặc dù là phục vụ, mà làm sao cho nó hoàn tất, suy nghĩ suy xét làm sao cho nó nhanh chóng lẹ công việc này, nó vừa nhanh có kết quả cao. Ví dụ chúng ta nói như vậy rằng cái bố thí có 6 cách, bố thí sắc thinh hương vị xúc pháp, vậy mình làm thế nào bố thí đó, mình tác ý đủ trọn vẹn hết để mình có được cái 6 cái hạnh phúc về sắc tinh hương vị xúc pháp. Hoặc là bố thí cúng dường mình được cái 4 cái quả là cho sắc, cho tuổi thọ, cho sắc đẹp, cho an vui, cho an lạc, cho sức mạnh á, mình tác ý làm sao cho nó trọn vẹn để mình có đủ hết. Suy ngẫm như thế đó, đó gọi là tự ý trợ về thiện. Và xin hứa vậy rằng cái các ngài dạy rằng cái người mà làm việc cái tâm thiện mà hữu trợ có trí với đủ tâm tư ấy, kết quả cho nhiều và nhanh. Còn cái người mà làm việc với tâm thiện có trí đủ tâm tư mà hữu trợ, nó cho nó chậm mà ít. Tuy nhiên bây giờ chúng ta trình bày ở, nghĩa là chúng ta không đợi nói đề cập tới cái bất thiện nữa, giờ đang đề cập tới quả thiện. Rồi xin hứa vậy, thà chậm mà chắc vậy. Mình mà hấp tấp mình làm việc thiện quá đó, để sau này á phiền não sanh khởi lên nào mình cũng hay. Thôi không cần ham quả nhiều, không cần ham quả mau chóng, mà làm sao cái quả nó chắc chắn. Và xin thưa vậy rằng tất cả những cái pháp thiền định hay đạo quả cũng xuất phát từ tâm hữu trợ làm nên. cái lúc mà khởi lên á là sau đó về sau là vô trợ hay gì không cần biết, nhưng mà lúc đầu phải là hỗ trợ, không phải là mới vừa bước vô thời thiền á là chứng đắc thiền được liền, có mà phải trạo tới trạo lui, nhồi tới nhồi lui bằng cái ý trợ, tự ý trợ để cuối cùng mới cho nó chứng đắc được thiền định đầu ạ. Cho nên tùy cái vậy nha, họ làm cái gì phải suy xét, nó làm việc này có lợi cho người, có lợi cho mình, làm việc này có đúng thời đúng lúc, làm việc này nó có một cái kết quả như thế nào, suy xét đó, đó là hỗ trợ. Nhưng mà suy xét xong rồi đó mà mình làm không có bị phiền não chút nào đó. Cũng giống như Bồ Tát chúng ta vậy đó, họ trước khi ngài phát nguyện á, ai xin gì ta cũng cho, thì ngài nghĩ rằng á, cái tình hình mà xấu nhất á, người ta xin tới tính mạng ta phải làm sao, khi ngài phát nguyện là ngài tuyên bố rằng ai xin gì ta sẽ cho, thì ngài cũng vẫn nghĩ tới nếu tình hình mà xấu nhất, rồi người ta xin sanh mạng của ngài thì ngài sao cho luôn, ngài cũng nghĩ tới. Ngài khi hành pháp nhẫn nại đó mà họ mắng mình, họ đánh mình, họ đập mình, họ giết mình thì ta phải làm sao, và ngài nghĩ tới, nghĩ tới cái nó có thể xảy ra, và ngài thấy rằng được, xấu nhất xảy ra ta cũng chấp nhận. Cho nên ngài hành nhẫn nại, đánh ngài vai chặt chân ngày ngày không giờ sợ, nó là những cái tâm hỗ trợ, nó có một cái tác dụng lớn các bạn, nó loại trừ đi những phiền não và suy xét hết tất cả để việc thiện mình hoàn tất. Và thưa quý vị, thời gian này cũng vừa phải lẽ phục báo sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia điện toàn thể quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị hân hoan để và phước này để được sự lợi ích đồng nghiệp nhau cả thể. Trước khi dứt lời chúng tôi tóm tắt như vậy là có ba tiêu đề trong cái bài học hôm nay. Thứ nhất là những tâm thiện cho quả, thứ hai là những phương thức nhân của vô trợ, và thứ ba là phương thức hỗ trợ. Mà quý vị nghe nắm bắt được rồi thì chúng tôi xin gửi bức lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mạ Dạ, Nam mô Sư. Dạ, con đem mặt trời để chúng thành kính tri ân đến Thượng Tọa Giáo Thọ. Dạ, bây giờ thì bước qua phần pháp đàm. Những vừa qua lời giảng dạy của Giáo Thọ, quý vị có những cái điều gì mà chưa có nắm bắt rõ, chưa có được hiểu rõ, thì kính cung thỉnh mời quý vị có thể đặt những cái câu hỏi để cho cái bài học có thể hiểu rõ thêm. Thì trong cái sự tu học mới có sự tinh tấn, thì quý vị có thể text chat những cái câu hỏi lên lên room, hoặc là có thể DM cho Dự Tịnh, hoặc là có thể cầm mic. Những cái câu hỏi của quý vị sẽ làm sáng tỏ thêm và những là bài học chung cho cả room. Dạ thì tóc ngắn có trước máy không, thì tóc ngắn có thể giúp cho Holy play cho Holy một bản nhạc để cho trong room được có thì giờ thư giãn. Dạ con kính con thỉnh mời Thượng Tọa Giáo Thọ một ly trà sen để giải lao. Dạ, mặc dù là không gian ảo nhưng với cái tấm thành tình của chúng con, xin Thượng Tọa Giáo Thọ quan hệ nhận lấy. Holy xin gửi mất lại cho tóc ngắn. Navagunagatha. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mạ Dạ, Nam mô Sa Ngã Dạ. Kính xin chư tôn đức tăng cũng như quý sư cô và toàn thể chư Phật tử hoan hỷ đây. Hôm nay chúng tôi cảm thấy không được khỏe lắm, cho nên phần pháp đàm xin hẹn lại thứ bảy tuần sau. chúng ta sẽ thảo luận về phần Phật Đạt. Và xin quý vị hãy lặng tâm lại nghe kinh chúc phước. Sutiya chanagatha sendama do sendama do sendama do yang phalang e tasmin yatanata yatmin sambasadana che ta sơ cầu sinh cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn, cho được thành độ mỹ mãn. Nam mô Bụt Tát, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Ca Giác. Kính chúc quý vị được luôn luôn thân tâm thừa an lạc, và xin chào tạm biệt quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau ở thứ bảy tuần này. Nam mô Bụt Tát.